thiêu đốt hồn phách của mình, hồn lực rót vào trong thiên địa quy nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.